Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1070, một trạm là nổ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập vừa rồi thì Thanh và Ngưu bất ngờ bị kéo vào một thế giới đang mưa. Tại đây hai người gặp gia đình đầu lâu, chuyên ăn xác chết. Sau những chuỗi ngày làm đầu bếp thì họ được mang về khu mộ địa trú ngụ của gia đình này. Ôm tâm lý kiếm trác bảo vật, cả hai đã bất ngờ đi đến một chiếc tấm cửa đá. Với cái mũi thính của nhị Ngưu, họ phát hiện ra đằng sau tấm cửa đá toàn là bảo vật. Diễn biến cuộc tranh đoạt tạo hóa của các bên Ma Vũ Thánh Địa ra sao? Mời quý vị đến với tập 295 Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1070, một trạm là nổ. Đằng sau bức cửa đá, ngoài rìa tế đàn, trong ba phe thứ nhất là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi đang ngồi trước cửa đá, gương mặt thanh tú, tóc buộc đơn giản bằng một dải lụa. Đôi khi ánh mắt qua khe cửa đá nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Kiêu, khoe miệng hơi động đậy, để lộ ra hàm răng trắng và đều thẳm tắp, trông thật thuần khiết và vô tội. Bên cạnh gã có một con tằm đen khổng lồ, kích thước hoàn toàn vượt qua cả người thiếu niên, đầy những xúc tu, trông rất dữ tợn. Lúc này từ trong miệng con tằm đang nhả ra một sợi tơ đen nối với một chiếc bình ngọc giống như là bảo vật của đại đế xung quanh tiền cốt ở trong cung điện dưới lòng đất, đang cố gắng hết sức để kéo về. Sợi tơ tầm được kéo thẳng tắp, nhưng rõ ràng bảo vật của đại đế vẫn có sự kháng cự. Mặc dù có xu hướng bị lôi kéo, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Ở một hướng khác, đứng trước cửa đá là một nữ tử. Nữ tử này có ngũ quan tinh xảo, lông mày như trăng non, sống mũi cao, môi đỏ như anh đào, nhưng khí chất tổng thể lại lạnh lùng, ánh mắt cũng vậy. Nhất là một thân cung trang, tăng thêm vẻ cao cao tại thượng. Đối với sự xuất hiện của Hứa Thanh và Nhị Ngưu, nàng ta chỉ liếc nhìn, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, nhưng vẫn chọn thu hồi ánh mắt, tập trung chú ý trở lại tấm gương trước mặt. Đó là một tấm gương hình bát giác lơ lửng ở phía trên, mặt gương hướng vào cung điện dưới lòng đất, phản chiếu tất cả mọi thứ ở bên trong bảo gương, bao gồm cả tiền cốt, cũng bao gồm cả truyền thừa quyền hành của vị trí bảo bốn phía tiền cốt. Mà nàng ta đang đưa tay ngọc vào trong gương, như thể đang cố gắng nắm ra vậy, nhưng rõ ràng độ khó cũng rất lớn, cho đến nay vẫn chưa thành công. Về phần một phương cuối cùng là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, giống như là thư sinh, tóc buộc trên đỉnh đầu, dùng một chùm cài tóc đơn giản để cố định. Thân tình bình tĩnh, khá thong dong, có khí chất ôn hòa nho nhã. Còn về thân hình gầy gò thì thẳng tắp, giống như tùng, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Gã ít chú ý đối với Hứa Thanh và Nhị Ngưu, chỉ liếc nhìn một cái rồi không nhìn nữa. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào nén hương đang cháy ở trước mặt. Nén hương này to khoảng bằng đầu ngón tay, toàn thân đỏ thẫm, hiện đang tỏa ra từng đợt khói đỏ, được thư sinh này thổi nhẹ, khói bay vào trong cung điện dưới lòng đất, rơi vào bên trên những truyền thừa ân ký. Làn khói này kỳ dị, dưới sự hôn khói liên tục của nó, những truyền thừa ân ký đó lại bắt đầu lóe lên, như thể được ban cho sinh cơ. Lại mọc ra tứ chi rất nhỏ, giống như bị hấp dẫn, mà cùng nhau xếp hàng, chậm rãi di động tới chỗ thanh niên. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hứa Thanh và Nhị Ngưu, khiến cho bọn họ rung động không thôi. Lúc trước gặp chúa tể bị vơ vét tài sản, hai người bọn họ đã phán đoán về thân phận của những người cùng tiến vào nơi Minh Viêm bế quan. Lúc này thấy từng kẻ đã khiến suy đoán trở thành chân thật. Họ đều là những chúa tể đã che giấu tu vi và thân phận, mà địa cung quỷ dị có rất nhiều hung hiểm cùng với không biết. Chúa tể Tây Ma Vũ hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận, và lại nhìn có vẻ có được manh mối nhất định. Vì thế bọn họ cũng không bước vào địa cung, mà là ở cửa đá sử dụng các phương pháp khác nhau thứ thu hoạch tạo hóa. Và lại họ đều xuất hiện ở đây, điều này cho thấy trước đó họ đã có sự hiểu biết và chuẩn bị nhất định về cung điện dưới lòng đất này. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức hiểu ra, hai người nhìn nhau cùng nhìn thấy sự ngưng trọng. Dù sao theo tình hình này mà nhìn thì họ ở đây hoàn toàn là bên yếu thế. Bất cứ ai trong số họ đều dễ dàng ra tay đối với hai người. May mà có cái gia đình này. Nhị Nghiêu hít sâu một hơi, không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía hai cái đại đầu lâu với vẻ nịnh bợ, sau đó nghiến răng: "Sư đệ, bây giờ cũng không cần lo lắng về vấn đề bại lộ nữa. Hiện tại chúng ta đều là bộ dáng bản thể, những gì họ nên thấy đều đã thấy hết rồi. Vậy thì chúng ta..." Nói đến đây, Nhị Nghiêu không tiếp tục, nhưng ý nghĩ thì Hứa Thành đã rõ ràng. Liều một phen. Hứa Thành dứt khoát, trong mắt Nhị Nghiêu lộ ra vẻ điên cuồng. Họ đồng thời ra tay, mạnh mẽ đẩy một cái về phía cánh cửa đá đang mở ra khe hở trước mặt. Mỗi người đều bộc phát ra toàn lực. Giữa tiếng ầm ầm vang vọng, cánh cửa đá từ từ được đẩy ra, cho đến cuối cùng hoàn toàn mở ra. Chúa tể cũng không dám đơn giản bước vào trong địa cung. Hứa Thanh và Nhị Nghiêu mặc dù điên cuồng, nhưng điên cuồng và tự sát là hai việc khác nhau, ít nhất bây giờ còn không tới trình độ kia. Vì vậy sau khi cánh cửa được mở ra, đến bên rìa nhìn qua cung điện dưới lòng đất trong thoáng chốc, nhìn những bộ xương trắng trải đầy mặt đất, Nhị Nghiêu và Hứa Thanh lập tức có quyết định. Trong mắt Nhị Nghiêu xuất hiện sương mù xám, đạo khắc vận mệnh trong cơ thể Hứa Thanh cũng tràn ra sương mù xám. Lực lượng song phương hội tụ cùng một chỗ, không chút do dự mà dũng mãnh tiến vào địa cung. Trong khoảnh khắc, một hài cốt đột nhiên hai mắt lóe lên, lảo đảo bò ra từ rất nhiều những bộ hài cốt chung quanh, sau đó tay chân cùng sử dụng bò tới chỗ bên tế đàn tiền cốt. Động tác của nó ngoại trừ lúc đầu hơi lắc lư thì sau đó mọi thứ đều như thường, thanh thạo vô cùng, không có chút cảm giác vụng về nào, mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu như là ở thời điểm họ vừa mới đạt được tử vong lực, bọn họ muốn khống chế chuẩn xác như vậy thì sẽ có không ít khó khăn. Nhưng theo việc chuẩn bị thức ăn cho cả nhà đầu lâu, dưới sự rèn luyện lặp đi lặp lại này, khả năng kiểm soát của hai người đã gần với mức độ thuần thục rồi. Vì vậy lúc này kiểm soát bộ xương đó họ rất quen thuộc. Rất nhanh, hai cốt đã bò tới bên trên tế đàn, đến bên người tiên cốt. Tiếp theo nhảy lên, hùng hăng va chạm một cái vào một cái chí bảo đại đế bộ dáng tấm thuẫn. Hướng va chạm là cửa đá chỗ Hứa Thanh và Nhị Kiêu. Nhưng ngay sau khi va chạm, cái chí bảo đại đế này tràn ra lực lượng bài xích, hai cốt vịch một tiếng trực tiếp tàn vỡ, trở thành tro bụi. Bảo vật này không chút lay động, ba phe khác cũng không để ý đến điều này. Hứa Thành và Nhị Nghiêu, ánh mắt mỗi người lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bảy tam bộ xương đồng thời nhảy lên, lao thẳng về phía chiếc khiên đó, một lần nữa va chạm. Tiếng ầm ầm liên tục truyền ra, nhưng bộ xương trắng biến thành tro bụi liên tục. Nhưng rất nhanh, hàng chục bộ xương cùng bay lên, tiếp theo là hàng trăm. Cuối cùng mấy trăm bộ xương ở trong địa cung lao ra, lớp sau tiếp lớp trước không ngừng va chạm, cuối cùng cũng làm di chuyển được cái tấm thuẫn đang trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó tiếp tục, chiếc khiên này bị đẩy càng ngày càng tiến về phía cửa đá nơi Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Tuy vì có sự kéo lại nên tốc độ của nó chậm chạp, nhưng đây chỉ là tương đối, so với ba phương khác thì tốc độ này coi như đã là nhanh lắm rồi. Cảnh tượng này tự nhiên bị ba phương chúa tể chứng kiến, vì vậy đồng loạt ngẩng đầu mà nhìn qua. Cùng lúc đó, cùng nhìn về phía màn này còn có hai phe khác. Một phe là hắc bảo nhân ở cửa đá chưa được đẩy ra, gác khoanh chân ở phía sau cửa đá, ánh mắt xuyên thấu, cảm giác sự tình bên trong, chân mày cau lại. Một phương khác là nữ đế, thân sắc của nàng cổ quái, nhìn qua vô số hài cốt phóng đi đó, nhìn Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, thân tình nổi lên khát vọng. Nàng thở dài. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một canh giờ qua đi, lại có hai phe xuất hiện. Tới trước đúng là Lâm Côn, nhi tử của đệ ngũ chúa tể. Chỉ là thân phận thật sự cũng không khó đoán. Gã là đệ ngũ chúa tể Đồng Mã Vũ, là một trong những đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Sau khi tới đây, ánh mắt cũng không rơi vào bên trên vật phẩm khác, mà là nhìn chằm chằm vào một đạo ngân quyền hành khao khát mãnh liệt, lóe lên trong mắt nhưng rồi biến mất. Phương pháp mà gã thu hoạch cũng khác với những người khác. Gã chẳng qua là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, sau khi tràn ra một cỗ dao động đồng nguyên cùng với quyền hành thì đạo nguyên quyền hành đó lại chậm rãi tới gần gã. Còn về người đến cuối cùng là người quen của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, đó là lão già đã bị bọn họ vơ vét tài sản. Lão nhìn địa cung, cũng nhìn qua khắp nơi, càng thấy được Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Vừa nhìn về phía người sau, trên người lão rõ ràng có sát cơ bộc lên mãnh liệt, nhưng nhìn hoàn cảnh địa cung cùng với chỗ sau lưng Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, cuối cùng vẫn đè xuống sát cơ trong nội tâm. Không vội, Nếu như bọn chúng có thể may mắn sống sót đi ra ngoài, ta nhất định sẽ nghiền xương hai tên này thành tro. Cuối cùng lão hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi một chỗ phát động ra tử khí, biến thành dây thừng giống như câu cá vậy, chạm đến một cái đạo ngân quyền hành. Cứ như vậy lại qua một nén nhang, hành vi thu thập của các phe vẫn đang được tiếp tục. Và sắp đến lúc thu hoạch, đặc biệt là ở chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, trước khiên kia bị va đập đến gần, khoảng cách với bọn họ đã không còn tới 10 trượng. Để cho bọn họ tiếc nuối chính là cái đầu lâu to bên kia hiển nhiên là vì kiêng kỵ nên cũng không chuyển ra hấp lực để tương trợ. Nhưng cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất là một nén nhang nữa, bảo bối này sẽ là của chúng ta. Nhị Ngưu liếm môi, nội tâm phấn khởi, nhưng rõ ràng không ai bước vào địa cung, điều này dường như không phù hợp với kế hoạch của người sắp đặt. Vì vậy, việc xảy ra chuyện bất ngờ cũng là không thể tránh khỏi. Giống như lúc này, trong khi khắp nơi có thu hoạch, đột nhiên có một cái cửa đá nguyên bản đang phòng bế, thì đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, lại trực tiếp mở rộng. Một bóng người từ cánh cửa đá này mở ra xông thẳng vào, tốc độ kinh người, khắp nơi thần sắc biến hóa, lại trực tiếp tiến vào bên trong địa cung. Đó là một bà lão. Trong mảnh ký ức của Minh Viêm Đại Đế, bà lão đó rõ ràng đã bị giết chết ở trong tay của Vân Gia lão tổ. Nhưng mà bây giờ bà ta lại xuất hiện, hơn nữa còn vung tay lên, một cỗ dao động chúa tể từ trên người bùng nổ, hình thành phong bạo quét ngang bốn phía, làm đứt sợi tơ tằm, làm phản xạ tấm gương, làm đứt sợi dây thường tử khí, ngăn cản truyền thừa hồi sinh, thậm chí còn làm gián đoạn đường đi của chiếc khiên đang tiến tới gần Hứa Thanh. Tất cả những điều này đều phát sinh trong nháy mắt. Sau đó trong ánh mắt khắp nơi, bà ta một bước đi tới trước mặt Tiền Cốt. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, truyền ra âm thanh ẩm lãnh: đã không ai muốn mạo hiểm, vậy thì đừng vào nữa. Nói xong hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, mở to cái miệng hút mạnh về phía Tiền Cốt trước mặt. Dưới cái hút này, tức khắc một cỗ kết nối vô hình giống như tương liên với bà ta và Tiền Cốt lại cùng với nhau. Không biết là bà ta đã triển khai thủ đoạn kinh người gì, Tiền Cốt lại bắt đầu tiêu tán, mà bà lão kia trong khi hấp thu đã làm khí tức nhìn bằng mắt thường có thể thấy được đang kéo lên, càng ngày càng mạnh, giống như bà ta hấp thu vị cách của Minh Viêm Đại Đế. Hơn nữa trong khi bị hấp thu, quyền hành truyền thừa bốn phía cũng chấn động, tựa như cảm nhận được chủ nhân này tới gần nơi đây muốn dung hợp. Những chí bảo đại đế cũng xuất hiện khí linh có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Kịch biến này lập tức liền phá vỡ cân bằng nơi đây. Đây là dương mưu. Mặc kệ khắp nơi có nhìn ra bà lão này có vấn đề hay không, cũng không sao, bởi vì nếu không ngăn trở, một khi bà lão thành công, khắp nơi sẽ không thu hoạch được gì. Đồng thời, cứ để việc này xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ cùng với biến số lớn hơn. Quan trọng nhất là bị bà lão hấp thu cũng đã bao hàm mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế, biến thành miếng hắc tinh thạch kia. Vào thời khắc mấu chốt, khắp nơi sắc mặt âm trầm, mà trong mắt của Lâm Khôn thì lóe lên hàn mang, lại dẫn đầu lao ra tiến thẳng tới bà lão. Sau khi tới gần thì ra tay cắt ngang đối phương hấp thu. Trong tiếng rung chuyển, hai người giao chiến, chúa tể khác thì vẫn do dự như trước. Cùng lúc đó, Hứa Thành và Nhị Ngưu nhanh chóng nhìn nhau, cũng đều hung hăng cắn răng, sương mù xám trong cơ thể toàn lực bộc phát. Trong mấy chốc, vô số thi hài bên trong địa cung toàn bộ chấn động, cùng nhau thức tỉnh, thừa dịp loạn cao cao mà toàn diện đánh về phía những truyền thừa quyền hành và chí bảo đại đế kia. Chương 1071, Hòa Trung Thủ Lật. Toàn bộ địa cung rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trên mặt đất, vô số thi hài mở mắt, tranh nhau nhảy lên, lao về phía tất cả truyền thừa, quyền hành và chí bảo đại đế mà không phân địch ta. Tình thế như thế, lấy được một món là lời, lấy được hai món là siêu lời vậy. Trên không trung, bà lão hấp thu bị Lâm Khôn ngăn cản, hai bên đang giao đấu qua lại, quang mang thuật pháp lấp lánh, khí tức chúa tể bùng nổ, hình thành sát thương càng thêm khủng bố. Và lại quyền hành của nhau cũng ngày ngừng tới quy tắc và pháp tắc va chạm vô hình, âm thanh nổ vang cũng ngừng quanh quẩn, tràn ra dao động đánh nát rất nhiều thi hài. Nhưng thi hài nơi đây thật sự quá nhiều, đúng là vẫn còn một ít nhân cơ hội này nhào tới truyền thừa quyền hành của mấy bảo vật. Chúng cố gắng để các món đồ về phía cánh cửa đá chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang đứng. Bên phía bà lão, bản thân bà ta vô cùng bất phàm, tuy đang giao chiến với đệ ngũ chúa tể hóa thành Lâm Khôn, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí trong lúc phản kích, việc hấp thu của bà ta cũng không bị gián đoạn hoàn toàn, vẫn còn đang tiếp tục, Tiền Cốt vẫn đang tiến hành. chỉ là tốc độ đã chậm đi rất nhiều, và lại những truyền thừa quyền hành của vị trí bảo đại đế đó dưới sự chỉ huy của đám thi hài cho hồi sinh và va chạm thì trở về xu thế bị ảnh hưởng. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Cục diện vốn tương đối cân bằng trước đó dưới sự xuất hiện của bà lão và sự ngăn cản của đệ ngũ chúa tể đã trực tiếp bị phá vỡ, thoáng cái trở nên kịch liệt. Còn các bên khác đều mang theo vẻ mặt âm trầm, có người trầm tư, có người nét mặt dâng lên vẻ lạnh lùng. Nhưng mà thần là chúa tể, tâm trí cũng không phải đơn giản, vì vậy không thể hoàn toàn từ tâm tình biến hóa mà nhìn ra tâm tư chính thức. Hơn nữa có thể đến được đây tự nhiên cũng đều là những kẻ có sự chuẩn bị, vì thế tất cả những biểu hiện ở bên ngoài có thể đều là cố ý làm ra, cụ thể chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu ra mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, sự thay đổi cục diện lúc này rốt cuộc vẫn gây ra ảnh hưởng lớn tới nơi đây, và đứng dây chuyền dẫn đến nảy sinh ra nhiều tai họa. Vì vậy sống mới nhịp thở, con chúa tể thứ ba dựa theo suy nghĩ trong lòng mà bước ra một bước. Người xông ra là nữ tử mặc cung trang đang cầm tấm gương bát giác. Nàng ta cất bước đi ra chỗ cửa đá, bước vào bên trong địa cung. Thân ảnh mơ hồ, lúc rõ ràng đã ở sau lưng bà lão, một tay vươn đến một cái đạo nguyên quyền hành bên cạnh, một tay vỗ nhẹ lên thân bà lão. Sự xuất hiện của nàng ta làm thế cục nơi đây một lần nữa kéo lên kịch liệt. Bà lão gầm lên, bấy giờ không cần tâm trí tiếp tục hấp thu tiền cốt, dứt khoát từ bỏ, đồng thời trên người lóe lên hào quang đen ký tức cực điểm, bộc phát mạnh mẽ, hình thành một quả cầu đen khổng lồ như một cái hố đen vậy, nơi nó tràn đến cắt đứt tất cả. Lâm Khôn hóa thân thành đệ ngũ chúa tể, cùng với nữ tử cung trang thần sắc biến hóa, mỗi kẻ đều lui ra phía sau, nhưng không quên đưa tay chộp lấy vật tạo hóa. Cùng lúc đó, có vị chúa tể thứ tư nhoáng lên một cái, lao thẳng đến địa cung. Đó là thiếu niên từng mỉm cười với Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, dựa vào sợi tơ để lấy bảo vật. Tốc độ của gã kinh người, trong nháy mắt tiến đến địa cung, mục tiêu không phải là bà lão mà là một đạo ấn ký truyền thừa. Tiếp theo, một tiếng hư lạnh vang vọng, thân thể của thanh niên ăn mặc thư sinh xuất hiện cảm giác trọng điệp, tan biến như bong bóng. Khi xuất hiện, thân hình đã ở gần một bảo vật đại đế hình dáng như la bàn, giơ tay chụp lấy. Trong khoảnh khắc nắm được nó trong tay, một bóng đen lướt qua bên cạnh gã bằng tốc độ kinh người. Đúng là lão già chúa tể có cừu hận với Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Lão ta cũng chọn xông vào, nhưng khác với những người khác, lão ta chọn đầu tiên không phải là ra tay với bà lão, cũng không phải là bảo vật nơi đây, mà hất tay áo rộng, từ khắc tử khí hình thành phong bạo quét ngang ở chỗ này. Cơn gió lốc này đối với chúa tể không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với đám thi hài được Hứa Thanh và Nhị Ngưu hồi sinh để điều khiển thì lại là chí mạng. Trong khoảnh khắc, tiếng ầm ầm vang vọng, tất cả như bị tịnh hóa, tất cả thi hài đánh về phía truyền thừa ân ký cùng với bảo vật trong gió lốc mà đều trở thành tro bụi. Cái này rõ ràng là nhắm vào bọn họ. Làm xong những điều này, lão già cười lạnh, bắt đầu cướp đoạt bảo vật nơi đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang. Bên phía Nhị Ngưu thì trong lòng tràn ngập hận ý, nét mặt trở nên dữ tợn. Đây là cho rằng chúng ta không dám vào sao? Bà mẹ mi, can trở thu hoạch của ta như vậy, đây là thù không đội trời chung. Nhị Ngưu gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy mà không thể lấy được, cảm giác này đối với gã mà nói đủ để phát điên. Vì vậy gã đã làm một việc còn điên cuồng hơn, đó là giơ tay chém xuống cổ của mình, sau đó vùng tay phải ném cái đầu cho Hứa Thanh. Từ miệng trên cái đầu truyền ra tiếng gầm rú: Tiểu A Thanh, giúp ta giữ một chút. Nói xong, thân xác không đầu của gã bùng một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số con nhuyễn trùng màu lam, tỏa ra sự tham lam và điên cuồng nồng đậm, mang theo dữ tợn cực độ trực tiếp xông ra khỏi cánh cửa đá, lao vào cung điện, lao về phía cái bảo vật đại đế hình dạng cái khiên mà gã và Hứa Thành đã chú ý từ đầu. Đối với hành động của sư huynh, Hứa Thành không có gì ngoài ý muốn, phối hợp cũng rất chặt chẽ. Gần như ngay khi đối phương hóa thành nhuyễn trùng lao đi thì quyền hành lục tạc vọng sinh của Hứa Thành dâng lên trong cơ thể, hóa thành vô số sợi tơ thất tình lục dục kết nối cùng với cái đầu trong ngực của đại sư huynh, dùng cái này để giúp đại sư huynh chống lại tổn thương từ linh hồn. Đồng thời nâng tay trái lên lấy ra mặt nạ. Trước mặt nạ này có vẻ mặt tử bi, chính là cái mặt nạ tử bi mà Hứa Thành đã có được từ Tuyên Thật Điện năm xưa. Tác dụng của chiếc mặt nạ ra người này là khi đeo vào có thể chia sẻ một nửa tổn thương mà người mình nhìn thấy phải chịu đựng. Không chút do dự, Hứa Thành đeo nó lên mặt, sau đó nhìn chăm chú vào Nhị Ngưu. Thế khắc này bên trong địa cung, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Quả cầu đen do bà lão tạo ra bộc phát ra ngoài, Hóa thân Lâm Khôn điện ngũ chúa tể cùng với nữ tử cung trang kia đang lùi lại thu lấy truyền thừa, mà thiếu niên cùng với thư sinh còn có lão giả kia cũng đều đề phòng lẫn nhau, mỗi kẻ đều tự mình thu hoạch. Tất cả mọi người thể hiện ra đều là sự không tin tưởng cũng như tư tâm. Vì vậy Nhuyễn Trùng Mẫu Lam đánh tới Chí Bảo Đại Đế đó, đầu tiên là phải đối mặt với uy áp cùng với khí thế của chúa tể tràn ra, sau đó còn phải đối mặt với tổn thương từ dư ba của cuộc tranh đoạt, cuối cùng còn phải đối mặt với lão già có cửu oán cùng với bọn họ uy hiếp nhanh chóng tiếp cận. Vì thế ngày sau đó, dưới tổn thương chia sẻ, thân thể của Hứa Thanh kịch liệt chấn động, phun ra máu tươi xuôi xuống trên mặt nạ, nhục thân có cảm giác sắp vỡ vụn, linh hồn cũng đau đớn kịch liệt, thân hình loạng choạng phải dựa vào bức tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững, chân người tỏa ra khí tức yếu ớt. Cái đầu của Nhị Ngưu cũng là thất khiếu chảy máu, bắt đầu hư thối. Còn những con nhuyễn trùng đó lúc này đã tàn nát hơn phân nửa, những con còn lại cũng đang bị nghiền nát trong phong bạo của lão già. Sự chênh lệch về tu vi giữa họ khiến Hứa Thanh và Nhị Ngưu dường như hoàn toàn không có cách nào đạt được thu hoạch trong tình huống hỗn loạn như thế này. Nhưng giống như không thể dễ dàng dùng vẻ bề ngoài để đánh giá suy nghĩ của một người, có đôi khi tình huống hỗn loạn cũng như vậy. Có lẽ càng hỗn loạn thì càng có trật tự. Như lúc này, trong sự hỗn loạn ấy, trong khoảnh khắc mà tất cả các bên dường như đều bị tư tâm chiếm đoạt hoàn toàn, mỗi người cướp đoạt riêng lẻ, họ tản ra như thể sắp xếp từ trước, trong khoảnh khắc thì đều quay trở lại, khí tức trên người họ tăng vọt hơn so với trước đó, đồng loạt ra tay về một nơi trống trải mà họ đã âm thầm phong tỏa dưới vỏ bọc của tình huống hỗn loạn như đã hẹn ước từ trước. Thiếu niên ra tay hình thành một thanh cự truy khổng lồ màu đỏ, sát ý của thư sinh hóa thành một cuốn sách cổ, bộc phát ra quyền hành trang sách phiền động. Lão giả đưa tay hội tụ vô số khí tức tử vong, hình thành một cánh cửa tử vong, mà cánh cửa mở ra, một đại thủ hắc sắc duỗi ra hùng hăng chảo một cái. Còn có Lâm Khôn hóa thân của đệ ngũ chúa tể và nữ tử cung trang kia, tại thời khắc này mỗi kẻ đều bộc phát ra đòn sát thủ. Ngay khi họ ra tay, Hứa Thành đang yếu ớt, trong mắt lóe lên tinh quang, vẻ yếu ớt tàn biến. Thánh thiên thần đằng từ chân người hắn nhanh chóng phóng ra, bắn thẳng đến địa cung, quấn quanh cái Chí Bảo Đại Đế bộ dáng tấm thuẫn, hùng hăng kéo một cái. Bên trong địa cung, nhuyễn trùng màu lam lúc trước bị bẻ gãy nghiền nát, còn có một số con còn sống lúc này nhảy lên, nhoáng một cái nhanh chóng phân liệt trở thành hơn mấy trăm ngàn, hội tụ cùng một chỗ khởi xướng công kích và chạm về phía tấm thuẫn. Lúc trước nhìn như là Nhị Ngưu ra tay đoạt bảo, nhưng trên thực tế đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ cần một cái nhìn giữa gã và Hứa Thành, họ đã biết ý định của nhau. Vì vậy sự xuất hiện của gã, nếu có thể tự nhiên là tốt nhất, nếu không thành, như vậy chính là trợ lực, để cho Hứa Thành mới là ra tay chính thức. Bấy giờ âm thanh ầm vang lên ngập trời, nơi trống trải bị các chúa tể tấn công. Lúc này hư vô vặn vẹo, một bóng người hiện ra, lùi lại nhanh chóng, như muốn né tránh nhưng cũng đã muộn. Cuối cùng, trước khi máu tươi phun ra, bóng người này đã tự phân rã, triển khai pháp thuật nào đó, trả cái đại giới, cuối cùng thoát khỏi cửa tử. Sau khi xuất hiện, lại dịch chuyển khỏi nơi đây bị vây hãm, hiện thân trên tế đàn, đúng là Vân Già lão tổ. Trên mặt âm trầm, biết kế hoạch của mình đã bị những người này nhìn thấu, cũng hiểu rõ tất cả hành vi trước đó của họ đều chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, thực tế họ đã âm thầm liên thủ từ sớm. Đồng thời ánh mắt của lão cũng đảo qua Hứa Thanh và Nhị Ngưu chỗ cửa đá, thấy được Chí Bảo tâm thuẫn nhuyễn trùng bầu lam vừa rồi thừa cơ điên cuồng đâm tới bị và dây leo bị kéo qua. Nhưng hiển nhiên trọng điểm bây giờ không phải là món Chí Bảo Đại Đế đó, mà là những chúa tể ở nơi này. Vì thế Vân Già lão tổ thu hồi ánh mắt, khắp nơi tự nhiên cũng chú ý tới hành vi của họ. Ngoại trừ lão già kia nhíu mày, thì chúa tể khác cũng đều là chú ý đến Vân Già lão tổ. Quả thật là họ đã liên thủ. Còn về bà lão kia, ngay từ khi xuất hiện, họ đã phán đoán ra bà ta có vấn đề, thậm chí có người nhận ra đó là một khôi lỗi. Nhưng đây là Dương Mưu, dù nhìn ra cũng phải bước vào. Vì vậy họ đã thuận nước đẩy thuyền, nhân lực hỗn loạn mà bố trí, muốn ép kẻ ẩn nấp ra để giết. Quả nhiên là ngươi. Lâm Khôn hóa thân đệ ngũ chúa tể, nhìn chằm chằm vào Vân Gia lão tổ, âm lãnh mở miệng. Nhiều lời vô ích, giết hắn là được. Trong mắt của nữ tử cung trang bên cạnh bốc lên sát ý, ra tay trước tiên, lao thẳng đến Vân Gia lão tổ. Nhưng ngay khi mọi người xông lên, thì Vân Gia lão tổ biểu lộ hiện lên vẻ quỷ dị. Giữa lúc nâng tay phải lên, ngay ở trước mặt mọi người trực tiếp đánh một chưởng lên mi tâm của bản thân, ầm một tiếng tự sát tại chỗ. Ngay khi tử vong, thân thể tàn vỡ, rất nhiều máu tươi rơi vãi bên trên bộ tiền cốt. Cùng lúc đó, bà lão bên kia hai mắt đang khép kín, thân thể tan thành mây khói trở thành tro bụi, mà địa cung thì bỗng nhiên nổi lên gió. Trong gió, tất cả truyền thừa rung động, tất cả đạo ngân quyền hành kịch liệt dao động, chỉ bảo đại đế từng kiện dâng lên khí tức hồi sinh. Mà bộ tiền cốt kia sau khi bị huyết nhuộm, thì mặt héo rũ chậm rãi mở ra, khí tức kinh khủng bùng lên ngập trời. Chương 1072, tiền cốt hồi sinh. Ý tức này như mực thấm vào bầu trời bên ngoài, khiến bóng tối vốn đã mờ mịt trở nên thâm thúy hơn, hoàn toàn là màu đen kịt. Mưa cũng bị ảnh hưởng, hình thành cộng hưởng. Phóng mắt nhìn, tất cả giọt mưa bên trong toàn bộ vũ giới giống như ở trong một khoảnh khắc này đã có thêm sinh mệnh, thuần phục tiền cốt. Từng ngôi mộ cũng rung chuyển, lần lượt sụp đổ. Vô số bộ xương bò ra từ bên trong, họ dường như là những chiến binh khi còn sống, sau khi chết vẫn luôn chờ đợi chủ nhân cũ của mình. Lúc này, như thể chủ nhân đã trở về để triển khai triệu hoán, vì vậy bọn họ cũng trở về. Tiếng gầm rú, tiếng thét vang vọng cả thiên địa, mà ngọn nguồn của tất cả những điều này là ở bên trong địa cung kia, tiền cốt đang hồi sinh. Thời khắc này, tất cả đạo ngân trôi lơ lửng ở bốn phía truyền ra ý hân hoan, từ khắp nơi tiến thẳng đến tiền cốt, không có bất cứ trở ngại nào, không có chút dừng lại nào, toàn bộ va chạm vào tiền cốt rồi dung nhập vào trong đó. Theo quyền hành trở về, theo đạo ngân hiện lên, khí tức hồi sinh càng mãnh liệt hơn. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, tất cả những ấn ký truyền thừa cũng như vạn lưu quy hải trực tiếp lao về phía tiền cốt, từng cái trở lại. Đồng thời, từng kiện đại đế chí bảo cũng đều lay động bắt đầu quay về. Giữa tiếng ồn ào vang vọng, khi linh chí bảo cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ngủ say. Khi vừa thức tỉnh, chúng nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, gào thét mà hội tụ. Vì thế trên người tiền cốt có thêm một bộ áo giáp, phía bên phải có thêm một cây trường thương, nhưng bên trái thì trống trơn. Dưới chân xuất hiện thêm la bàn, đỉnh đầu nổi lên nhật nguyệt tinh thần, sau lưng càng có những vòng tròn tầng tầng vờn quanh, khí thế như cầu vòng. So với hắn ta, chúa tể khắp nơi trong địa cung, từng kẻ một sắc mặt đại biến, nội tâm hoảng sợ, thân sắc kinh hoàng mãnh liệt vô cùng. Thân là tu sĩ Mã Vũ Thánh Địa, bọn họ không xa lạ gì đối với Minh Viêm Đại Đế, cũng đã trải qua cái đoạn niên đại bị Minh Viêm Đại Đế chân áp vào ngàn năm trước kia. Thậm chí có thể nói, bọn họ tận mắt đã chứng kiến Minh Viêm quật khởi, cũng hiểu rõ Minh Viêm Đại Đế tàn khốc, kính sợ đối với hắn ta, đã từng giống như là thần linh vậy. Cho đến khi xác nhận liên tục Minh Viêm Đại Đế đã chết, lại trải qua những năm tháng này, và được một vị nào đó hứa hẹn trọng thể, họ có thể can đảm tiến hành chuyến đi lần này. Mà sở dĩ cẩn thận như vậy, nhưng còn muốn đến đây, cũng là bởi vì lòng tham. Bởi vì sự bí ẩn của Minh Viêm Đại Đế, nên bên ngoài có rất nhiều tin đồn về hắn ta. Có người nói, hắn ta gia nhập vào một tổ chức tối cao trong phiến tinh không này, được tổ chức để bồi dưỡng. Cũng có người nói, hắn ta đã lấy được truyền thừa vượt qua nội tình hạ tiên. Thậm chí có người nói trong cơ thể hắn ta chảy huyết mạch cao quý. Còn có người nói trong người hắn ta ẩn chứa một thuật phi phàm có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tất cả những điều này mới là lý do tại sao Minh Viên năm xưa rõ ràng chỉ là uẩn thân trước khi mất tích, nhưng sau vài năm quay trở lại đã trở thành đại đế đỉnh phong. Và dù thế nào đi nữa, việc tồn tại nhân quả giữa sự cực thịnh và cực suy của hắn ta là một nhận thức chung. Cho nên đối với chúa tể khắp nơi của Mã Vũ Thánh Địa mà nói, đào móc bí mật này, cướp đoạt cơ duyên này chính là trọng điểm bản thân đột phá cuối cùng xiềng xích tu vi. Dù có thể sẽ tồn tại những cực thịnh và cực suy tương tự, nhưng tu sĩ tu luyện từ lâu không chỉ vì trường sinh, ở một góc nhìn tương đối mà nói, đạt tới đỉnh cao mới là thứ không tiếc hận trong cuộc đời này. Nhưng sâu thẳm trong lòng họ, cảnh tượng nguy hiểm nhất vẫn xuất hiện, Minh Viêm chưa chết. Lúc này theo truyền thừa quyền hành của vị trí bảo trở về, theo khí tức quật khởi, toàn bộ địa cung nổ vang ngập trời. Họ muốn chạy trốn, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của tiền cốt kia, đạo ngân của họ run rẩy, thân thể bị trói buộc, linh hồn trở nên u ám, mất đi khả năng chạy trốn. Hứa Thanh và Nhị Ngưu nơi đó thì càng cảm thụ mãnh liệt hơn. Bọn họ không phải chúa tể, đối mặt với loại khí tức này, tâm thần cuộn trào vô cùng mãnh liệt. Cũng may không bước vào địa cung, không phải trực tiếp đối mặt, vì vậy hiện giờ còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Còn về phía Nhị Ngưu, trước đó do chí bảo cái khiên được lấy đi, thân thể biến tịch nhuyễn trùng của gã cũng yếu ớt trở về, hòa hợp cùng với cái đầu, tạo thành một thân thể hài tử non nớt. Vì thế, lúc này thân thể của gã là hài tử, nhưng đội cái đầu của người trưởng thành trông rất có vẻ kỳ quặc. Về phần biểu lộ thì là sự điên cuồng, bởi vì dưới khí tức này, họ chẳng những muốn toàn lực chống cự uy áp, đồng thời chỉ bảo đại đế vừa mới thu hoạch trong khi tiên cốt tỏa ra khí tức hồi sinh, như muốn được triệu hoán trở về. Hao phí đại giới như thế mới bắt được bảo vật này, sẽ trở về như vậy sao? Hứa Thành không cam lòng, Nhị Ngưu thì càng là không cam lòng. Lão tử hy sinh thân thể mới đoạt được tới tay, người gọi đến là đến sao? Trong mắt của Nhị Ngưu đỏ thẫm, sốt ruột hẳn lên, lại mở cái miệng rộng nuốt một ngụm xuống tấm thuẫn đã bắt lấy gắt gao trong tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bụng gã như mang thai 10 tháng, phình to, trông như sắp nổ tung. Nhưng Nhị Ngưu vẫn cắn răng dốc sức chịu đựng, có vẻ như chết cũng không chịu trả lại. Cho đến 3 nhịp thở sau, trong sự lo lắng của Nhị Ngưu, bụng gã bỗng nhiên rách toạc, nhìn thấy cái khiên sắp phóng ra ngoài. Hứa Thành không do dự chút nào, cắn răng lấy ra cây kim. Đó là cây kim của Chí Bảo Đại Đế mà lúc trước hắn lấy được từ chỗ phụ tà, lập tức khâu lại. Loại khâu vá nhân quả tỏa ra từ cây kim này sức mạnh không nhỏ, khiến cho bụng của Nhị Ngưu rách toạc cuối cùng cũng được khâu lại. Đồng thời Hứa Thành cũng xuất ra cái kéo của đại đế, hùng hăng cắt một đường, ý đồ thiết cắt liên hệ giữa Chí Bảo tấm thuẫn và tiền cốt. Có hiệu quả nhưng không phải hoàn mỹ. Nhìn thấy mối liên hệ vẫn còn, bụng của Nhị Ngưu được khâu lại, một lần nữa xuất hiện dấu hiệu rách toạc. Thì đúng lúc này, cái đầu lâu to đằng sau bọn họ bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng hút một cái. Dưới lực hút này, một cỗ hấp lực bộc phát tác dụng lên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Thân thể của hai người chấn động, mượn nhờ lực lượng này, cuối cùng miễn cưỡng ép xuống trình độ nhất định lực lượng lôi kéo Chí Bảo tấm thuẫn trong bụng của Nhị Ngưu. Trang cảnh này, chúa tể khắp nơi bên trong địa cung cũng không lưu ý quá nhiều. Dưới tình huống đối mặt với tiền cốt, bọn họ không có tinh lực để chú ý tới ngoại giới. Thế nhưng bản thân tiền cốt lại phát hiện. Vì thế khi hắn ta mở mắt ra, đôi mắt xám xoay chuyển, ánh mắt rơi vào cánh cửa đã chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang đứng. Chỉ nhìn một cái, hắn ta lại thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía chúa tể khắp nơi. Hắn ta mở to miệng, thở ra một hơi thật sâu. Sau đó tiếng tim đập từ ngực bỗng nhiên truyền ra. Âm thanh này có khí thế kinh người, như trọng chùy oanh kích tâm thần. Hứa Thanh và Nhị Ngưu cùng phun ra máu tươi, chỉ cảm thấy đình tài nhức óc, linh hồn chấn động, uể oải rút lui. Mà chúa tể khắp nơi bên trong địa cung đứng mũi chịu sào, từng kẻ một tâm thần rung chuyển đều có máu tươi tràn ra, toàn lực dãy giụa. Thiếu niên thì thân thể bị xé rách, linh hồn muốn bò chạy, thư sinh đạo ngần lấp lánh, ý đồ lật giấy. Nữ tử cung trang và lão già mỗi kẻ triển khai đoàn sát thủ không tiếc đại giới. Lâm Khôn hóa thần đệ ngũ chúa tể, thân tình đắng chát, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng không nói ra nửa chữ đối với bộ tiền cốt sư tôn ở trước mặt này. Tất cả phương pháp bọn họ thử thoát khốn ở trước mặt tiền cốt hoàn toàn mất đi tác dụng, toàn bộ thất bại. Nếu đổi lại không ở trong địa cung, có lẽ không phải như vậy. Nhưng ở trong địa cung, nơi này là phạm vi của tiền cốt, thực lực tuyệt đối, chênh lệch vị cách tuyệt đối, để cho tất cả cũng mất đi quang trạch. Mà hắn ta tựa hồ không vội, ánh mắt đảo qua từng kẻ, cuối cùng nhìn tới đệ ngũ chúa tể. Một lúc sau, trong sự tuyệt vọng của mọi người, bàn tay phải của hắn ta từ từ giơ lên. Một mảnh hắc hỏa diễm đột nhiên từ phía dưới thân tản ra, đốt cháy tế đàn, đốt cháy bốn phía. Sau khi lan tràn ra toàn bộ địa cung thì tạo thành một đóa hắc hỏa liên. Hắc hỏa liên này xuất hiện tăng nguy hiểm nơi đây lên vô số lần, đồng thời giống như hoa sen ở đằng kia trên người của từng chúa tể cũng đều biến ảo ra, tự mình nở rộ. Giữa lúc nổ văng, chúng tù bị trói buộc tại đó chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên thê lương, âm thanh tràn ngập toàn bộ địa cung. Mặt thấy khắp nơi đều sắp trở thành tro bụi trong hỏa liên. Nhưng vào bấy giờ, một trong hai cửa đá nơi đây không mở ra đột nhiên mãnh liệt mở rộng, một sợi hắc xích nhanh chóng lao ra, ở bên trên cũng thiêu đốt hắc hỏa diễm giống như đồng nguyên cùng với hỏa liên kia. Dưới âm thanh rầm rầm, tốc độ của xích sắt kinh người, một đường bò qua lực lượng của hỏa liên địa cung bắn thẳng tới tiền cốt. Chẳng những tốc độ kinh người và lại giống như ẩn chứa nhân quả luật nào đó, trong thoáng chốc thì bỗng nhiên quấn quanh trên tiền cốt, đồng thời bùng lên lực lượng thiêu đốt. Xích sắt xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa khi vừa quấn quanh thì hắc hỏa liên nơi đây cũng thể hiện ra bị áp chế. Chúa tể khắp nơi thừa cơ bộc phát, sử dụng phương pháp của mình cuối cùng cũng thoát khốn. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong cánh cửa đá kia rộng mở đi ra, đúng là Hắc Bảo Nhân. Sau khi gã xuất hiện, chỉ là bước một bước đã vượt qua địa cung, hiện thân ở bên người tiền cốt, nâng tay phải lên hung hăng chảo một cái, đã có thể dễ dàng an toàn một cách kinh ngạc lấy đi hắc tinh thạch do mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế hóa thành từ trên người của tiền cốt. Thuận lợi như vậy, Hắc Bảo Nhân chẳng những không kinh hỉ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, bỗng nhiên rút lui. Về phần chúa tể khắp nơi, sau khi thoát khốn thì nhanh chóng nghĩ cách muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng khi bọn họ lui ra phía sau thì một âm thanh khàn khàn từ trong miệng của tiền cốt bị trói buộc chậm rãi truyền ra. Phong! Một chữ này truyền ra, hỏa liên trong địa cung bỗng nhiên xoay tròn, triệt để bùng phát, hình thành một cỗ hấp lực kinh thiên. Tất cả các cánh cửa đã mở dưới hấp lực này truyền đến âm thanh âm âm, là toàn bộ cùng đóng lại, ngăn cản rời đi. Mà Hứa Thanh và Nhị Nghiêu muốn né tránh nhưng lại không thể làm được. Thân thể dưới hấp lực trực tiếp bị hút đến bên trong địa cung, đồng thời cánh cửa đá sau lưng cũng ầm một tiếng đóng lại. Thân sắc của hai người biến hóa, toàn bộ địa cung cũng theo đó mà đại biến. Vòm trần ở phía bên trên biến mất, được thay thế bằng một mảnh nhăn nhau. Vách tường tám phương cũng hóa thành nhăn nhau. Còn mặt đất của địa cung lúc này truyền đến tiếng rung chấn trực tiếp sụp đổ, lộ ra một cái động quật. Phía dưới động quật tồn tại một thế giới khác, có thể thấy được đó là một mảnh biển rộng trong suốt, và có thể thấy được một mảnh quang mang màu đỏ chót, tựa như ở trên biển có một viên thịt cực lớn, giống như một phôi thai vậy. Trong đó mơ hồ tồn tại một cái thân ảnh khủng bố đang khoanh chân ngồi. Mà chưa đợi thấy rõ thì một vòng xoáy huyết sắc cản trở ánh mắt xuất hiện giữa thế giới này và địa cung, ầm ầm xoay tròn. Một đại thủ huyết sắc đầy xúc tu đỏ bỗng nhiên duỗi ra từ bên trong vòng xoáy, khí tức so với tiền cốt càng kinh người hơn, bộc phát ra ở trên cánh tay, mãnh liệt chộp tới Hắc Bảo Nhân. Chương 1073, người đã đông đủ. Đại thủ này vô cùng trắng kiện, trên đó mạch máu sục sôi như trướng lên, toàn thân huyết sắc, mọc đầy những xúc tu mục nát, thoạt nhìn dữ tợn ghê tởm, đồng thời cũng bốc lên khí thế khủng bố. Nó giống như có thể chống trời, lan đến xung quanh, xé rách hư không. Bản thân khổng lồ kinh người, chấn động tâm thần. Hơn nữa còn cho người ta một loại cảm giác như thần linh, làm vặn vẹo tất cả, xâm nhập vạn vật. Ngay khi xuất hiện, thời gian trong mắt mọi người tựa như dừng lại, không gian cũng vỡ tan. Tất cả như thể trước mắt đại thủ huyết sắc đều trở thành nền. Chỉ có đại thủ này chính là thứ chú ý duy nhất. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo và tàn nhẫn, hình thành khí tức có thể nghiền ép khắp nơi, khiến tất cả chúa tể từng kẻ tâm thần run rẩy, linh hồn chấn động, thân thể bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Hứa Thành cùng với đội trưởng thì càng như vậy. Đối mặt với lực lượng huyết thủ này, thật khiếu chảy ra máu tươi, thế giới điên đảo, cảm giác thác loạn như thế con thuyền nhỏ bé trong tranh ở trên mặt biển sóng cả, thời khắc bị khuynh đảo. Vào lúc mấu chốt, Hứa Thành nhịn xuống cảm giác bị sụp đổ, nhanh chóng lấy ra lệnh bài nữ đế cho bóp mạch. Lập tức lệnh bài này tản ra lực lượng nhu hòa, bao phủ hai người Hứa Thanh vào bên trong, triệt tiêu uy áp đến từ bàn tay huyết sắc kia. Mà tâm tư dao động lớn nhất chính là Hắc Bảo Nhân đang ở giữa không trung. Lúc này đồng tử co rút lại, đại thủ xuất hiện, gã không do dự mà mãnh liệt lui về phía sau, đồng thời bấm quyết, theo âm thanh ào ào truyền ra. Rất nhiều xích sắc từ bên trong hư vô bốn phương lăng không hiện ra, như từng con hắc xà lao thẳng đến đại thủ huyết sắc. Những hắc xích này đều đang thiêu đốt, tàn mát ra ngọn lửa đáng sợ. Sau khi tới gần, nhanh chóng quấn quanh, trong thoáng chốc trói lại đại thủ huyết sắc, mạnh mẽ kéo một cái, ý đồ ngăn cản khí thế của đại thủ. Nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện. Trước đó hiệu quả hắc xích sinh ra đối với tiền cốt thì lúc này rõ ràng gặp tồn tại mạnh hơn, sau khi quấn quanh lại không bị hạn chế. Đại thủ nhân nhật nguyệt tinh thần đang vận chuyển, không thể bị kiềm chế, lúc này xông tới. Hắc xích buộc chặt ở bên trên truyền ra tiếng kèn két chói tai, từng cái sụp đổ tàn vỡ, chẳng mấy chốc toàn bộ cuốn ngược lại. Đại thủ huyết sắc mất đi trói buộc, khí thế càng mạnh hơn, mang theo lực lượng vạn quân, mang theo khí thế hủy diệt, lao thẳng đến Hắc Bảo Nhân. Mắt thấy như vậy, sắc mặt của Hắc Bảo Nhân hoàn toàn đại biến, không tiếc trả đại giá triển khai bí pháp mà phun ra máu tươi, muốn né tránh đại thủ kia chụp tới. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, giữa lúc đại thủ huyết sắc gào thét từ trong vòng xoáy vươn ra, nó trực tiếp nghiền nát thời không. Khi thế phong ấn tất cả, nơi không thể né tránh, không thể chống cự, bè gãy nghiền nát tới trước mặt Hắc Bảo Nhân. Mặc cho Hắc Bảo Nhân lúc trước quỷ dị thế nào, bây giờ trước đại thủ huyết sắc này, tất cả hành vi đều không có hiệu quả. Cuối cùng sắc mặt tái nhợt, trong miệng gầm nhẹ, cả người bị đại thủ huyết sắc chụp được. Tất cả để chúng tù bốn phương tâm thần chấn động, mà kết hợp với một màn lúc trước bố trí trong địa cung này, cùng với Vân Gia lão tổ hiến tế khiến tiền cốt sống lại, thủ đoạn ra tay chấn áp các vương chúa tể, rõ ràng đều là để dụ dỗ Hắc Bảo Nhân hiện thân để cướp đoạt mệnh hồn. Cái này hiển nhiên là một cái cạm bẫy cùng với mồi nhử dành riêng cho lão. Bây giờ mồi nhử đã thành, thú săn nơi đây rơi vào cạm bẫy thì đại thủ xuất hiện. Mặc dù Hắc Bảo Nhân bị bắt nhưng sắc mặt dữ tợn, thân thể tản ra hắc hỏa, tản ra ấn ký, muốn dãy dụa phản kích nhưng không có ích gì. Đại thủ huyết sắc kia nhoáng lên, muốn cầm Hắc Bảo Nhân trở về trong vòng xoáy. Mà trong thời khắc nguy cơ thì bỗng nhiên Hắc Bảo Nhân đang ở trong tay của đại thủ huyết sắc, bên trong ánh mắt lấp lánh u mang, trong miệng truyền ra âm thanh trầm thấp. Ly! Chữ này vừa ra, thân thể xuất hiện cảm giác trọng điệp. Sau khoảnh khắc trọng điệp này hóa thành bóng ma, mơ hồ ở trên người Hắc Bảo Nhân xuất hiện một thân ảnh khác. Bộ dáng của thân ảnh này hoàn toàn bất đồng cùng với Hắc Bảo Nhân. Người này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, giống như ở địa vị cao đã lâu, vẻ mặt không giận tự uy, lại tràn ra uy áp đáng sợ. Vừa thấy rõ người này, tâm thần của Hứa Thanh dấy lên gợn sóng. Người này đúng là kẻ lúc trước dẫn người tới đạo đài, và lại lúc mở ra nơi bế quan đã khoanh chân tọa trấn ở trên đỉnh đạo đài, chờ đợi mọi người trở về, Mà Vũ đại đế. Hiển nhiên Mà Vũ bên ngoài cũng không phải là bản thể của lão, mà lúc này xuất hiện ở đây mới là chân thân. Về phần Hắc Bảo Nhân là bị lão khống chế, chính là tầng phòng hộ thứ nhất bao phủ ở bên ngoài chân thân mà thôi. Bởi vì theo trọng ảnh rõ ràng, khi đại thủ kéo trở về, thân ảnh của Mà Vũ nhoáng lên một cái như ve sầu thoát xác, trực tiếp từ trong thân thể của Hắc Bảo Nhân thoát ra. Khi vừa xuất hiện, đại đế tu vi dao động cuồng bạo dâng lên, thân thể cũng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành chân thân. Từng kiện chí bảo đại đế hiện lên bốn phía, từng đạo ngân quyền hành dâng lên trên người, sau lưng còn có từng vòng hắc vụ xoay tròn, uy thế đại đế mãnh liệt vô cùng. Một quang lăng lệ kinh người như ẩn chứa thiểm điện nhìn đại thủ. Rốt cuộc người cũng xuất hiện. Theo Mà Vũ đại đế mở miệng, Hắc Bảo Nhân trong tiếng kêu rên thê lương bị đại thủ huyết sắc kéo vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Cảnh tượng này làm cho lòng người bốn phía chấn động, mà âm thanh của Mà Vũ đại đế vẫn còn quanh quẩn. Nhưng vô luận thế nào thì thời khắc này chúa tể khắp nơi đều đang ngưng trọng tới cực điểm, mà nữ đế thì thần sắc vẫn như thường, tiến về phía trước một bước, xuất hiện ở trước người Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, cản trở phong bạo, hóa giải uy áp. Đáy lòng của Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, Nhị Nghiêu cũng trầm tĩnh lại, hai người không do dự mà lập tức bái kiến. Nữ đế không xoay người mà là ngẩng đầu nhìn Mà Vũ đại đế giữa không trung. Đối với việc bị gọi ra thân phận cũng nằm ở trong dự liệu của nàng, vì vậy bình thản nói: Mà Vũ thánh địa rời khỏi thiên địa nhân tộc, mà hồn của Minh Viêm thuộc về ta. Mà Vũ đại đế nghe vậy thì trên mặt nở nụ cười, lão biết sự tình mình nhìn ra thân phận của đối phương rất khó giấu giếm, mà giữa bọn họ mặc dù bây giờ ở vào thời kỳ chiến tranh, nhưng lão rất rõ ràng đối với mình mà nói, trọng yếu không phải là thắng bại trong chiến tranh, mà là chuyện sinh tử của Minh Viêm. Lão hy vọng Minh Viêm chết, sau đó lấy lại mệnh hồn của mình. Điểm này không xung đột với nữ đế, cho nên lúc trước sau khi hoài nghi thân phận của Lữ Lăng Tử, lão cũng không vạch trần, mà là cứ để đối phương trở về, và lại mở ra nơi Minh Viêm bế quan. Xét đến cùng, lão hy vọng nữ đế thăm dò trước cho mình, đồng thời sẽ liên thủ ở thời khắc mấu chốt, mà yêu cầu của nữ đế cũng nằm trong dự liệu của lão. Mệnh hồn của ta có hai phần, bây giờ phần thứ nhất đã bị ta lấy được, còn một phần ta có thể cảm giác ở phía dưới. Trong mắt của Mà Vũ đại đế lộ ra quyết đoán. Ngươi và ta liên thủ, ngươi lấy Minh Viêm, ta lấy mệnh hồn, chúng ta đều có nhu cầu, từ nay về sau Mà Vũ thánh địa rời khỏi thiên địa nhân tộc. Thành giao. Mà Vũ nói xong, bước chân tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi ra ngoài vòng xoáy, nhìn về phía nữ đế. Ánh mắt của nữ đế đảo qua trên người của những chúa tể, nhất là lão già am hiểu tử khí kia. Ánh mắt của nàng làm cho nội tâm của lão run lên, lập tức cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù là địch, nhưng đối mặt với thần đài, lão không có dũng khí. Đặc biệt là lão biết rõ ánh mắt này chính là một sự cảnh cáo. Nữ đế thu hồi ánh mắt, đi tới bên người Mà Vũ, đứng ở trên vòng xoáy. Hai người đồng thời trầm xuống, trực tiếp rơi vào bên trong vòng xoáy. Trong khoảnh khắc tiếp theo đã biến mất không thấy. Về phần những người khác, lúc này đang do dự có theo vào trong hay không, thì cũng không đợi mọi người nghĩ kỹ, địa cung này biến thành không gian, truyền đến khí tức tịch diệt, khắp nơi héo rũ tàn vỡ. Mắt thấy như vậy, những chúa tể này đều cắn răng lao ra, bay về phía vòng xoáy bên dưới, đều đi vào trong đó cả. Lão già có mâu thuẫn với hai người Hứa Thanh, giống như lo lắng bị hiểu lầm, không dám là người cuối cùng bước vào, mà là bay thẳng vào trong vòng xoáy trước cả Lâm Khôn. Rất nhanh, những chúa tể này đã biến mất toàn bộ. Hứa Thanh và Nhị Nghiêu nhìn nhau, đều nhìn ra quyết đoán trong mắt nhau. Sau đó bọn họ hít sâu một hơi rồi phóng đi, bước vào trong vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện đã ở huyết sắc giới. Trời là huyết nhục tạo thành, mọc ra vô số lông tơ. Mặt đất là một vùng biển hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số huyết nhục chồng chất, hình thành một khối u thịt khổng lồ. Bên trong u thịt, một tu sĩ trung niên đang quanh chân ngồi, trên người tản ra khí tức tàng thương cổ xưa. Nương theo khí tức đáng sợ, hai mắt chậm rãi khép lại, nhìn mọi người từ thương khung phủ xuống, nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người đã đến đông đủ, hoan nghênh chứng kiến ta tân sinh. Hết chương 1074. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.